Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, hệ thống chủ nhân. Chương 1396, hệ thống chủ nhân. Dương Thành, Phương Bình năm nay đã nhiều lần trở về Dương Thành, tìm kiếm Dương Thành bí mật. Hắn hôm nay đã xác định, hạt giống đã từng tới Dương Thành. Đương nhiên, hiện tại chưa hẳn ở nơi này, mà Dương Thần hẳn là cũng từng tới Dương Thành, thậm chí khả năng bây giờ còn đang Dương Thành trên không. Phương Bình đứng lặng trên không trung, lại là không người nào có thể nhìn thấy hắn. Phương Bình liếc nhìn phía dưới, lần này không còn quét hình, bất luận là hạt giống hoặc là Dương Thần đều có thể ngăn cản hắn quét hình. Phương Bình chỉ là đang nói chuyện, Dương Thành người nghe không được, duy chỉ có tinh thần lực cường đại võ giả có thể nghe được. Cái gọi là tinh thần lực cường đại, tối thiểu tiếp cận chất biến tình trạng mới được. Tiền bối, thật không nguyện ý gặp một lần. Ngoặc kép, tiền bối nhiều năm như vậy như là chuột đồng dạng ẩn tàng, liền không cảm thấy tịch mịch. Ngoặc kép, tiền bối nếu là muốn tìm đến hạt giống, hoặc là cướp đoạt hạt giống, kỳ thật vẫn là có thể cùng ta tâm sự. Tiền bối là tam giới trước mắt tự do nhất cường giả, có thể tiền bối lại là vẫn giấu kín không ra, có phải hay không có cái gì nan ngôn chi ẩn? Ngoặc kép, ngài nhìn, ta đem cháu trai của ngài cháu trai cho mang đến, ngài liền không thấy thấy một lần. Ngoặc kép, một bên Lý Chấn chỉ có thể nhìn thấy Phương Bình bờ môi đang động, lại là nghe không được thanh âm. Giờ phút này hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Phương Bình. Phương Bình ngay tại chỉ vào hắn. Chấn Thiên Vương là ngài con riêng sao? Ngoặc kép, ta cảm thấy khả năng chính là, nếu không ngài thương lượng với ta thương lượng như thế nào để lão nhân gia ông ta thoát khốn. Ngoặc kép, nguyên địa cũng không phải nơi ở lâu. Chấn Thiên Vương vì ngài một cái dặn dò, chấn thủ nhân gian 8.000 năm, ngài cứ như vậy nhẫn tâm. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, im ắng. Lý Chấn gặp Phương Bình Quang nói chuyện không nói lời nào, đại khái đoán được hắn tại truyền âm. Đợi một hồi, gặp không ai xuất hiện, có chút cau mày nói, có phải hay không không tại cái này? Chúng ta đoán sai rồi. Ngoặc kép, Dương Thần không có xuất hiện. Lý Chấn cảm thấy khả năng đoán sai. Phương Bình lại là cười nói, không vội, người già thành tinh lại có thể nhẫn, sợ chúng ta tìm hắn sẽ cho hắn chế tạo phiền phức, không để ý cũng bình thường, bất quá vẫn là tiếp tục thử một chút tốt. Phương Bình tiếp tục truyền âm nói, tiền bối, ta chỉ muốn hỏi một vấn đề, hơn 3 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì ta sẽ từ vùng thế giới kia đi tới? Hơn 3 năm trước, hạt giống phải chăng cũng tại cái này? Còn có, tại sao lại lựa chọn ta? Thế giới kia, ức vạn chúng sinh, chẳng lẽ ta thật ưu tú đến, các ngươi trước kia liền biết ta có lớn tiền đồ? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn là im ắng, chẳng lẽ tiền bối cũng không biết? Ngoặc kép, tiền bối kia nhưng biết, vùng thế giới kia kỳ thật còn có một cái Dương Thần tồn tại, hoặc là nói kỳ thật cũng tồn tại Cửu Hoàng Tứ Đế, nhưng là cùng mảnh thế giới này hoàn toàn khác biệt. Vùng thế giới kia Dương Thần ta từng gặp một lần, cũng tán gẫu qua vài câu. Chấm ngoặc kép, một bên Thương Miêu khiêng cái đuôi to quỷ dị nhìn xem hắn. Ta suy đoán vùng thế giới kia có thể là hạt giống mô phỏng diệt võ về sau truyền thừa thế giới. Bất quá Cửu Hoàng Tứ Đế thế mà cũng chưa chết. Đáng tiếc, bọn hắn không chết, Dương Thần cũng không chết, lại là trở thành cấp thấp nhất tồn tại. Vùng thế giới kia cũng có một cái thiên đình. Thiên đình bên trong có vị Dương Thần, từ nhỏ mất cha mất mẹ, bị thân thích ghét bỏ, từ nhỏ liền tại nhà xí, từ trước đến nay cứt đái làm bạn, dựa vào ăn những món kia lớn lên. Chấm ngoặc kép, thương yêu càng thêm quỷ dị. Lừa đảo kích thích người ta hữu dụng không? Phương Bình giật một trận, gặp vẫn là im ắng. Bật cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, tất nhiên tiền bối không nguyện ý gặp ta. Quên đi, kỳ thật trước đó vẫn là thật lòng muốn cùng tiền bối tâm sự. Tỉ như hạt giống khắc tinh, đại địch, tạo hóa đĩa ngọc, ngoặc kép, Phương Bình thở dài, ở mảnh này thế giới. Kỳ thật có một cái truyền thuyết, đạt được tạo hóa đĩa ngọc người, có thể khắc chế hạt giống, cũng chính là sáng thế thần. Đương nhiên, khi đó ta còn không hiểu là hạt giống. Ta cảm thấy, vùng thế giới kia viễn cổ truyền thuyết chưa chắc chính là giả. Tạo hóa đĩa ngọc khả năng thật tồn tại. Chấm ngoặc kép, đi người đại gia, thật coi lão tử phong bế. Ngoặc kép, ngay một khắc này, bỗng nhiên có người trách mắng âm thanh. Chấn Phương Bình đầu đều tê tê. Dương Thần có chút nhịn không nổi. Người thật coi lão tử ngớ ngẩn. Lừa gạt 3 tuổi hài tử đồ vật cũng tới lừa gạt lão tử. Hắn nguyên bản không muốn phản ứng Phương Bình. Có thể Phương Bình một bộ cùng hắn nói nhảm đến thiên hoang địa lão tiết tấu. Hắn có chút chịu không được. Bên tai một mực có con ruồi bay nha bay. Rất phiền, nếu là phổ thông nói chuyện coi như xong. Gia hỏa này hết lần này tới lần khác tinh thần lực chấn động phụ cận tất cả hư không. Người cản cũng đỡ không nổi. Phương Bình cười thoải mái. Giờ khắc này, hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ hư không. Cười nói, tiền bối xem ra vẫn là muốn gặp ta. Nếu không, ta lại nói vạn năm. Tiền bối cũng có thể tiếp tục mắt điếc tai ngơ. Trước đó ta tới nhiều lần như vậy, tiền bối cũng không thấy ta. Lần này tiền bối có phải hay không cảm thấy ta có tư cách tham dự những thứ này? Ngoặc kép, ồn ào, ngoặc kép, một tiếng hừ nhẹ truyền đến. Sau một khắc, long trời lở đất, chim hót hoa nở, sơn thanh thủy tú, mặt trời chói chang, sóng biển đánh ra âm thanh truyền đến, gió nhẹ lướt qua, trời xanh mây trắng, không khí giống như đều mang tú khí hương vị. Trên bờ biển, một tấm bãi cát ghế dựa hoành trải, một vị lão nhân mặc quần đùi lớn, tựa ở bãi cát trên ghế, bưng lấy hoàn chỉnh cây dừa đang ăn uống. Phương Bình bên này, Lý Chấn ngốc trệ bên trong. Cái này là Dương Thần, vì sao cảm thấy như thế lâu? Phương Bình lại là không thèm để ý. Đối với cường giả mà nói, tự nhiên là làm sao dễ chịu làm sao tới, làm sao sảng khoái làm sao tới. Phương Bình cười tủm tỉm nói, có phải hay không thiếu chút gì? Ngoặc kép, dứt lời, khí huyết hiện lên. Sau một khắc, trong biển xuất hiện đại lượng mỹ nữ, bắt đầu chơi đùa, hát nước, bơi lội, đùa giỡn, dung tục. Ngoặc kép, một tiếng cười nhạo vang lên. Một tiếng ầm vang, mặt biển bình phục, tất cả mỹ nữ biến mất. Dung tục, cấp thấp, ngoặc kép, Phương Bình cười, rất nhanh, khí huyết lại tuôn. Sau một khắc, trong biển xuất hiện một đám người, vẫn là nữ nhân, khí khái hào hùng bừng bừng linh hoàng, sắc mặt như băng sương nguyệt linh, quyến rũ động lòng người. Thiên cẩu, oanh, thiên địa rung chuyển. Lão nhân ngay từ đầu còn nhìn thật thoải mái, chờ nhìn thấy một con chó đối với mình tao thủ lộng tư, lập tức một ngụm dừa nước phun ra, trực tiếp nổ tung kia phiến hải vực. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão nhân nghiêng đầu, nhìn hầm hầm hậu phương Phương Bình. Phương Bình trên mặt tiếu dung, cũng nhìn về phía Dương Thần, nhìn một hồi, bỗng nhiên cười nói, đã lâu không gặp. Dương đại gia, ngoặc kép, lão nhân nhíu nhíu mày. Lý Chấn kinh ngạc nhìn xem Phương Bình, nhịn không được nói, ngươi biết, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, gặp qua, rất quen, có phải hay không, nhìn đại môn đại gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn đại môn, ngoặc kép, Lý Trấn lần nữa ngốc trệ. Đây là cái gì ngạnh? Phương Bình cười nhạt nói. Dương Thành một trung canh cổng đại gia. Nhìn ta cùng Lão Vương đi học. Tan học, luyện võ, học đạo, chấm ngoặc kép, một trung canh cổng đại gia. Ngoặc kép, Lý Trấn có chút nhíu mày. Rất nhanh nói, Dương Thần tiền bối một mực tại giám sát tam giới. Ngoặc kép, sai, ngoặc kép, lão nhân cười ha hả nói. Không có giám sát tam giới, không có thời gian nhàn rỗi đâu. Giám sát Dương Thành mà thôi. Vì cái gì? Ngoặc kép, Lý Trấn không hiểu. Phương Bình lại là đã hiểu. Cười nói, bởi vì, hơn 3 năm trước, Dương Thần tiền bối cũng không xác định. Đến cùng là ai? Trở thành cái này biến số. Về sau là phát hiện sao? Ngoặc kép, Dương Thần cười ha hả nói. Có chút khôn vặt, hoàn toàn chính xác. Khi đó ta đích xác không xác định. Bất quá không bao lâu, liền khóa chặt ngươi cùng Vương Kim Dương. Đương nhiên, giai đoạn trước còn có một số người. Tỉ như trường học các ngươi mấy vị kia võ đại học sinh. Dương Thành người không nhiều. Bất quá xã hội hiện đại, rời chỗ ở quá mức tấp nập. Nguyên bản còn khó khóa chặt. Về sau cũng là đơn giản nhiều. Tiền bối nếu biết ta tồn tại, kia vì sao chưa từng hiện thân? Ngoặc kép, tại sao muốn hiện thân? Ngoặc kép, Dương Thần cười ha hả nói. Biết là được rồi, hiện thân làm gì? Xác định thân phận như vậy đủ rồi. Giống như ngươi thấy một tổ con kiến. Ngươi biết trong đó một cái có chút đặc thù. Ngươi phát hiện nó, chẳng lẽ sẽ đứng ra đi nói cho con kia con kiến? Ta phát hiện ngươi, ngươi rất đặc thù. Về sau sẽ trở thành một cái kiến bự. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta chỉ là con kiến sao? Ngoặc kép, chẳng lẽ không phải? Ngoặc kép, Dương Thần khịt mũi coi thường. Không có vấn đề nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi rất cường đại? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể địch nổi ta? Cái này tam giới, khung không phải đã nói rồi sao? Ngươi đánh cờ có 4 vị. Bất quá, khung khoe khoang mà thôi. Mỗi người thực lực khác biệt, đối đãi đồ vật khác biệt. Hắn cảm thấy người đánh cờ có 4 vị, ta cảm thấy chỉ có 3 vị. Ta, thiên, hạt giống, Dương Thần ngáp một cái nói. Đến nỗi khung cùng đấu, cũng chỉ là chúng ta chơi còn lại không chơi. Cho bọn hắn chơi đùa mà thôi. Ngoặc kép, tiền bối lời này thật là muốn ăn đòn. Ngoặc kép, là muốn ăn đòn, bất quá, ngươi cũng là đánh ta à? Ngoặc kép, Dương Thần cười nhạo một tiếng, chính là như thế cuồng. Sao ngươi còn cuồng, ngươi cũng là đánh ta à? Phương Bình cũng không để ý, thực lực không bằng người, vậy coi như cháu trai. Rất nhiều người, giai đoạn trước đều rất ngông cuồng, về sau đều không cuồng, bởi vì bị đánh không dám cuồng. Dương Thần, hiển nhiên thiếu khuyết xã hội đánh đập. Phương Bình cười nói, tiền bối, Đông Hoàng chiến lực hẳn là phá ức. Kia thần hoàng cùng đấu thiên đế đâu? Ngoặc kép, ngươi đến tìm hiểu tin tức. Ngoặc kép, tùy tiện hỏi một chút. Dương Thần dựa vào ghế, tiếp tục uống chính mình dừa nãi, nhắm mắt hưởng thụ lấy gió biển thổi phật. Mạn Bất Kinh Tâm nói, tam giới chiến lực phá ức võ giả, ta, thiên, khung, đấu, hạo, hồng, kỷ, tổng cộng có 7 vị. Phương Bình con ngươi hơi co lại, địa hoàng cùng nhân hoàng phá ức, ngoặc kép, quá bình thường sự tình. Ngoặc kép, Dương Thần thanh âm lười biếng, một cái là hạt giống đại biểu, một cái là diễn viên, phá ức thế nào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, diễn viên. Phương Bình sửng sốt một chút. Diễn viên, ngươi nói là địa hoàng. Nhân hoàng là hạt giống đại biểu. Hắn có thể lý giải. Diễn viên là có ý gì? Dương Thần khinh bỉ nói. Ngươi cảm thấy chỉ có ngươi biết diễn kịch. Tam giới ai không phải diễn kịch cao thủ? Trước đó nguyên địa trình diễn màn này khổ tình hí. Có đẹp hay không? có phải hay không phụ từ tử hiếu? Ngoặc kép, Dương Thần cười nhạo một tiếng. Đùa các ngươi chơi đâu? Hồng năm đó giả chết thoát thân, rất nhanh liền đi thần giáo. Không bao lâu, Hồng Vũ rời đi thần giáo, đi sáng tạo địa hoàng thần triều. Thật sự cho rằng Hồng Vũ cái gì đều không rõ ràng. Náo đâu, sáng tạo địa hoàng thần triều. Thật sự cho rằng vô dụng. Ngoặc kép, Dương Thần ngáp một cái nói. Hồng Vũ đều nhanh nhất thống tam giới, làm sao có thể vô dụng? Bất quá cố ý làm cái thần giáo đối địch, đều chỉ là vì phòng ngừa quá dễ thấy, bị những người khác hoài nghi mà thôi. Giống như Lê Chử, mà cũng là hắn, Phật cũng là hắn, địa hoàng thần triều là chính thống, là Hồng nhà, thần giáo là ma đạo, cũng là Hồng nhà, nhà ai lớn mạnh, đều là hắn người trong nhà lớn mạnh, thịt đều nát trong nồi. Hồng nhưng so sánh các ngươi sẽ tính toán nhiều. Hết lần này tới lần khác một đám đồ đần, còn muốn dẫn dụ hắn xuất hiện. Hắn cần phải xuất hiện sao? Đến cuối cùng, mắt thấy không sai biệt lắm. Cái này cầm cầm đi. Được, không chơi. Thần giáo hủy thần triều. Thần triều sụp đổ. Thần giáo ẩn núp. Hồng cái này toàn ra lui khỏi vị trí phía sau màn. Đại gia không chú ý bọn hắn. Tùy theo các ngươi chơi đi. Ta tiếp tục tu luyện. Tiếp tục cường hóa chính mình. Chấm ngoặc kép. Dương Thần nói cùng xem kịch giống như. Phương Bình lại là ánh mắt biến ảo chập chờn. Hồng Khôn cùng Hồng Vũ đã sớm biết địa hoàng chính là Phong Vân Đạo Nhân. Toàn gia đều đang diễn trò. Dương Thần nói địa hoàng là diễn viên. Nếu thật sự là như thế, thật đúng là không tính oan uổng địa hoàng. Như thế có chỗ tốt gì? Ngoặc kép, ngu, ngoặc kép, Dương Thần lười biếng nói. Chỗ tốt đương nhiên nhiều. Có nhân hoàng đại đạo, lại không thể có địa hoàng đại đạo. Trương Đào có thể tu nhân hoàng đạo. Hắn cái này chính quy địa hoàng liền không thể tu địa hoàng đạo. Trương Đào có thể cấp tốc mạnh lên. Hắn liền không thể. Hắn so Trương Đào xuẩn. Đương nhiên, hắn so Trương Đào hung ác. Dùng qua liền ném, miễn cho bị phát hiện mánh khóe. Cường hóa một chút địa hoàng đại đạo, rất nhanh trực tiếp áp xúc dung hợp tiến vào chính mình đạo. Mượn dùng một chút đại đạo lực lượng mà thôi. Hết lần này tới lần khác các ngươi còn không có phát hiện. Sau đó để Hồng Vũ chết cái mấy ngàn năm. Chuyển di một chút ánh mắt, ai biết hắn âm thầm lại mạnh, tiền bối như thế nào biết được. Ngoặc kép, Dương Thần đều chẳng muốn nói chuyện, phối hợp uống vào dừa nãi, một lát sau mới lười nhắc nói, ta vì sao không biết. Hắn năm đó nghĩ nhúng chàm nhân gian, tìm trấn tên kia phiền phức, ta thuận tay dạy dỗ hắn một trận, tự nhiên là biết, thật sự cho rằng hắn lương tâm phát hiện. Kiêng kỵ kỳ không dám tới nhân gian. Kia là kiêng kỵ ta. Cho nên, thần giáo cùng địa hoàng thần triều đều không chút ở nhân gian phát triển. Chấn tưởng rằng công lao của hắn áp chế Khôn cùng Vũ. Thế nhưng không suy nghĩ. Người ta có cha chỗ dựa. Dựa vào cái gì phải sợ hắn. Ngoặc kép, Phương Bình nhướng mày. Cũng là không có nói tiếp cái này. Lại nói. Kia phá ức lời nói, cụ thể mạnh cỡ nào? Ngoặc kép, người phá ức lại nói. Ngoặc kép, ta cảm thấy rất nhanh sự tình. Dương Thần mở mắt, quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Cười ha hả nói, cũng là tự tin, liền dựa vào ngươi kia gà mờ thứ hai nguyên địa. Ngoặc kép, Dương Thần khinh thường nói. Nói như vậy, ngươi kia gà mờ thứ hai nguyên địa. Nói tới nói lui, kỳ thật vẫn là bản nguyên, vẫn là cắm rễ nguyên địa. Ngươi thật sự cho rằng cùng nguyên địa liền không có quan hệ. Ngươi mượn nguyên địa lực lượng, làm sao có thể không quan hệ. Ngoặc kép, Dương Thần ngáp một cái nói, liền cùng cái này phì miêu giống như, nó tính thứ hai thứ ba nguyên địa sao? Nói tính, kỳ thật có thể tính, nhưng trên thực tế vẫn là cùng nguyên địa có liên quan. Thiên nếu là muốn lộng chết nó, phiền phức sẽ không quá lớn. Phương Bình có chút cau mày nói, chúng ta bản nguyên thế giới, cùng nguyên địa là cắt đứt, ngoặc kép, cắt đứt, ngoặc kép, cùng bản nguyên vũ trụ cũng cắt đứt rồi. Ngoặc kép, Dương Thần xem thường nói, tất nhiên không có cắt đứt, vậy liền không tính. Thứ hai nguyên địa, thật muốn cùng đệ nhất nguyên địa thoát ly quan hệ, kia phải cùng toàn bộ bản nguyên vũ trụ cắt đứt, dạng này mới tính. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái, bỗng nhiên nói, ý của tiền bối là, chúng ta bản nguyên thế giới, cùng bản nguyên vũ trụ vẫn là tương liên, cho nên không tính thoát ly nguyên địa. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, bọn hắn tùy thời có thể lấy tiến vào chúng ta bản nguyên thế giới. Ngoặc kép, đó là đương nhiên, ngoặc kép, Dương Thần cười ha hả nói, liền nói mèo này, nó thật sự cho rằng nó bản nguyên thế giới rất bí ẩn. Làm sao có thể, năm đó cũng không phải không ai đi vào qua, nó biết cái gì, ngoặc kép, Thương Miêu mèo ô một tiếng, có chút vô tội, làm gì lão là nói ta. Phương Bình lại là trong lòng hơi động một chút, hắn cùng Thương Miêu, kỳ thật vẫn là có chút khác biệt, không nói cái kia bùn đen đầm, kỳ thật còn có một điểm khác biệt. Não hạch, đúng vậy, não hạch hòa tan, bao khỏa bản nguyên thế giới, tam giới kỳ thật chỉ có một người làm qua, Diệt Thiên Đế, bất quá Diệt Thiên Đế vẫn là lưu lại đại đạo lỗ, không có triệt để cùng bản nguyên thế giới cắt đứt, mà Chiến Thiên Đế lúc sắp chết, kỳ thật để Lão Vương chuyển đạt Phương Bình một câu, Phương Bình chỉ muốn thoát khỏi bản nguyên, kia không muốn mang đi chính mình bản nguyên tinh thần, nếu không liền dứt khoát tự bảo tinh thần, bất quá sẽ tại bản nguyên vũ trụ lưu lại cái hố. Cùng nguyên địa hoàng đồng dạng, nghĩ triệt để thoát khỏi, Phương Bình kỳ thật cũng muốn giết một tôn hoàng đến bồi bổ. Hắn có thể mang đi, mà Thương Miêu nhưng thật ra là mang không đi, bởi vì Thương Miêu mèo thế giới cùng bản nguyên vũ trụ là tương liên. Mà Phương Bình hiện tại toàn phong bế, nhưng thật ra là không liên kết. Thương Miêu bản nguyên thế giới có thể tiến, Lý Lão Đầu là được rồi. Mà Phương Bình, Lý Lão Đầu lần trước vào không được, mà là xuất hiện ở bên ngoài, vỏ bọc bên ngoài. Phương Bình lặng lẽ nói, kia nếu là cùng nguyên địa kết nối, lại ý vị như thế nào? Ngoặc kép, mang ý nghĩa, bản nguyên diệt các ngươi diệt. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhiều chuyện đơn giản. Ngoặc kép, Dương Thần cười nhạt nói, cho nên nói, cái này tam giới các cường giả, kỳ thật vẫn là lão phu nhất tiêu giao, các ngươi không được. Ngoặc kép, Thiên Đế bọn hắn vì sao không giết ngươi? Ngoặc kép, bởi vì không thèm để ý. Ngoặc kép, Dương Thần ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Nói ngươi là biến số, kia là cất nhắc ngươi, ngươi kỳ thật không thay đổi được cái gì, ngươi nếu là lúc trước đi sơ võ, khả năng thật đúng là biến số, có thể ngươi không phải, cho nên kỳ thật lão phu không thèm để ý ngươi, bởi vì ngươi căn bản là không có cách thay đổi cái gì càn khôn. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không thèm để ý cái này, lại nói, tiền bối, có thể nói một chút 3 năm trước đây sự tình sao? Ngoặc kép, liền biết ngươi muốn hỏi cái này. Ngoặc kép, Dương Thần cười ha hả nói, thế giới kia, ta là không có đi qua, bất quá đại khái có thể đoán được một chút. Còn ngươi, kỳ thật không phải tay của lão phu bút, ngươi có phải hay không đang nghĩ, có phải hay không lão phu cùng hạt giống giao thủ, đem ngươi đem thả ra rồi? Vậy thật là không phải, lão phu cùng hạt giống giao thủ, bao nhiêu năm trước chuyện, ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Dương Thần cân nhắc một chút mới nói, xem như ngoài ý muốn, cũng không tính ngoài ý muốn, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngươi không phải hạt giống thả ra, cũng không phải ta, càng không phải là thiên đế mấy vị kia. Ngươi kỳ thật, xem như tam đế thả ra. Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Tam đế đều đã chết 8.000 năm. Tại sao lại kéo tới tam đế trên thân? Dương Thần cười ha hả nói. Thật bất ngờ, rất kinh ngạc. Kỳ thật cũng không có gì tốt kinh ngạc. Tam đế năm đó mặc dù chết rồi, thế nhưng không phải một điểm chuẩn bị ở sau không có lưu lại. Nhất là chiến, mặc dù ngây thơ, có thể cũng không phải ngu xuẩn. Hắn cũng biết, hết thảy liền tập trung ở hạt giống trên thân. Hết thảy vấn đề, kỳ thật đều bắt nguồn từ hạt giống. Ngươi cho rằng hắn không có đi tìm hạt giống. Đi tìm, ngày này thật ra hòa, còn nghĩ qua để hạt giống chủ động đi lấp hố đâu. Nhưng người ta mặc xác hắn có thể có biện pháp nào? Ngoặc kép, Dương Thần cười nghiền ngẫm, hạt giống mặc xác hắn đành phải tìm thiên đế, tìm cửu hoàng, kết quả, đều không để ý hắn. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hắn cảm thấy mình khả năng quá ngây thơ rồi, nói không chừng chính mình muốn đi bù một hạ hố thử một chút. Bổ lời nói, hắn phải chết a. Ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ? Ngoặc kép, chết về sau làm sao bây giờ? Ngoặc kép, liền không có biện pháp. Ngoặc kép, Dương Thần cảm khái nói, là người đều biết chừa chút chuẩn bị ở sau. Hắn cũng đã biết, chiến cũng không phải ngớ ngẩn. Mặc dù cất chịu chết tâm, nhưng vẫn là hy vọng có thể có người đến giải quyết vấn đề này. Ai đến giải quyết? Ngoặc kép, chiến lo lắng sau khi hắn chết, tam giới có thể muốn diệt. Cái này nếu là không ai, cái kia còn có thể giải quyết như thế nào? Có thể chắc chắn nơi có người ở đâu? Tại hạt giống trên thân. Ngoặc kép, Dương Thần lắc đầu nói, hạt giống nghĩ tái tạo tam giới, kỳ thật không tính là gì đại bí mật. Đương nhiên, đây là nhằm vào ta. Thiên đế cấp độ này người mà nói, những tên khác cũng là không có như vậy giác ngộ. Chiến gia hỏa này, ngươi không thể không thừa nhận, hắn đọc sách thêm nhiều thực lực lại mạnh, thiên phú cũng có, thiên mệnh chiếu cố, hắn kỳ thật cùng hạt giống có qua tiếp xúc mấy lần. Hắn cũng biết việc này, cho nên hắn đem hy vọng cùng chuẩn bị ở sau ký thác vào hạt giống trên thân. Thành lũy đều là từ nội bộ công phá mà. Hắn ngay từ đầu ý tưởng gì? Lão phu không hiểu, có thể là cảm thấy có lẽ cái này để tân thế giới người đi từ nội bộ công phá một vài thứ, để hết thảy phiền phức giải quyết hết. Có lẽ là cảm thấy để tân thế giới người đi tới, lại dùng ngoại nhân thân phận, phe thứ ba thân phận cùng thị giác đi giải quyết vấn đề này, cho nên mới có ngươi tồn tại. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ngày đó, diệt thiên đế hình chiếu, ý vị thâm trường nói cho hắn biết, hết thảy khả năng đều là chúng ta đang thao túng đâu. Ngoặc kép, diệt thiên đế phát hiện Phương Bình mang theo một chút lực lượng của hắn, từng suy đoán qua 5 vị đỉnh cấp cường giả, nhưng đến cuối cùng lại là ngược lại nở nụ cười, nói khả năng cuối cùng Phương Bình sẽ phát hiện, kỳ thật hết thảy là bắt nguồn từ mấy người bọn họ chính mình. Phương Bình ánh mắt ngưng trọng, vậy bọn hắn là như thế nào làm được? Ngoặc kép, đều đã chết nhiều năm như vậy, bọn hắn như thế nào làm đến bước này? Làm được bằng cách nào? Ngoặc kép, Dương Thần cười nói, ngươi hỏi ta cũng không phải người trong cuộc. Làm sao biết? Đương nhiên, trên đại thể đoán được một chút. Tam đế chuyển thế thân cùng một chỗ thời điểm thức tỉnh, sẽ có một chút biến cố phát sinh. Thức tỉnh, không phải ngay từ đầu liền thức tỉnh, điểm ấy ngươi hẳn phải biết. Ba người bọn họ thức tỉnh, kỳ thật ngay tại thời kỳ đó, ngươi cũng biết, ba người đều thời điểm thức tỉnh, bọn hắn lưu lại đại đạo khôi phục, bản nguyên cộng minh. Chiến là trong đó người mạnh nhất, đại đạo mạnh nhất, đặc thù nhất, hạt giống hẳn là cảm ứng được cái gì. cho nên chạy tới bên này. Kết quả bị Chiến tính kế. Chấm ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nói. Tính toán, ngoặc kép, tính toán, ngoặc kép, Dương Thần bỗng nhiên có chút âm trầm. Cắn răng nói, Chiến lựa chọn tại Dương Thành sinh ra, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Hắn khả năng phát hiện Lão Phu ngay tại cái này ẩn tàng. Đồ hỗn trướng này, biết Lão Phu cùng hạt giống có ân oán. Hơn 3 năm trước, hạt giống bỗng nhiên nghe hương vị tới cái này. Lão tử xem xét, coi là nó muốn đối ta không khách khí. Cái kia còn sẽ khách khí với nó. Ngày đó, cùng nó đấu một trận. Tiếp xuống xảy ra chuyện gì? Lão Phu đều không phải là quá rõ ràng. Chỉ cảm thấy một tiễn xuyên thủng hạt giống. Về sau chính là hạt giống trốn chạy. Sau đó Dương Thành liền xuất hiện điểm chỗ khác biệt. Chấm ngoặc kép, Dương Thần quay đầu nhìn xem Phương Bình. Cau mày nói, chính là ngươi. Đương nhiên, ngay từ đầu không hiện. Về sau mới biết được là ngươi. Ngươi khả năng chính là từ hạt giống nội bộ ra. Hiện tại chính ngươi cũng nói như vậy. Vậy liền xác định, Chiến khả năng mượn tam đế chi lực. Thả ra ngươi, đương nhiên, cũng mượn lão tử lực. Bất quá lão tử thật đúng là không nghĩ tới từ hạt giống nội bộ thả ngươi ra. Chấm ngoặc kép, Dương Thần nói, lại lắc đầu nói, huống chi, hạt giống đối lão phu cảnh giác vô cùng. Làm sao có thể cho lão phu cơ hội, đánh vỡ nó nội bộ thế giới. Chiến tên kia, mượn tam đế chi lực, mượn lực của ta. Xuất kỳ bất ý phía dưới, mới phá vỡ hạt giống nội bộ thế giới. Dương Thần lại có chút kỳ quái nói, thả ngươi ra hữu dụng không? Dù sao lão phu cảm thấy tác dụng, ngươi bây giờ vẫn là không cách nào thay đổi gì. Cũng không biết Chiến nghĩ như thế nào. Tam đế chuyển thế, ta tưởng rằng bọn hắn chuẩn bị ở sau. Kỳ thật không phải, tam đế chuyển thế cuối cùng đều tụ tập đến bên cạnh ngươi. Không phải không nguyên nhân. Bởi vì ngươi mới là bọn hắn hạch tâm. Chiến nghĩ dựa vào ngươi. Đi giải quyết những cái kia phiền phức. Cho nên, Vương Kim Dương mấy người kia. Lục tục ngo ngoe đều đến bên cạnh ngươi. Bao quát Tần Phượng Thanh cũng thế. Dương Thần cười nói. Ngươi là từ hạt giống nội bộ đi ra. Kia Tần Phượng Thanh đi tới bên cạnh ngươi. Kỳ thật cũng không phải ngoài ý muốn, dù là ngay từ đầu không cùng một chỗ, cuối cùng các ngươi sẽ còn tiến tới cùng nhau. Đương nhiên, tam đế cùng ngươi thân cận, đó là bởi vì ngươi là tam đế bố cục, Tần Phượng Thanh là hạt giống chuẩn bị ở sau. Vậy các ngươi coi như ngay từ đầu thân cận, bắt nguồn từ hạt giống, về sau cũng sẽ xuất hiện một chút bài xích. Mỗi người đi một ngả kỳ thật lão phu cũng không ngoài ý muốn. Phương Bình giờ phút này trong lòng đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Ta là tam đế chuẩn bị ở sau. Hắn nghĩ tới tất cả mọi người. Duy chỉ có không nghĩ tới tam đế. Bởi vì bọn hắn chết. Người chết như thế nào bố cục. Như thế nào đánh cờ. Hệ thống tam đế lực lượng. Hệ thống là tam đế chế tạo, hoặc là nói là Chiến chế tạo. Hắn có thực lực này, có năng lực như thế. Chiến thiên đế rốt cục mạnh đến mức nào? Một đạo hình chiếu, nói mình có nắm chắc một tiễn trọng thương thần hoàng. Bản thể hắn mạnh cỡ nào? Thiên đế, Dương Thần, Chiến ba người đến cùng ai mạnh? Phương Bình nhịn không được hỏi vấn đề này. Tiền bối, ngươi. Thiên đế, Chiến, đến cùng ai mạnh hơn? Ngoặc kép, Dương Thần khóe miệng giật một cái. Qua loa nói, liên quan gì đến ngươi? Ngoặc kép, Chiến rất mạnh. Ngoặc kép, Dương Thần tức giận nói. Hắn đương nhiên mạnh, bất quá, nhìn trạng thái. Hắn nếu là năm đó thực lực, tự nhiên không bằng chúng ta. Căng hết cỡ cùng khung tương đương. Có thể thời điểm đó hắn. Tùy thời có thể phá nguyên địa. Tiểu tử là phá nguyên địa, không phải cắm rễ nguyên địa. Tên kia đại đạo kém chút quán xuyên nguyên địa, kém chút đem thiên đế cho xuyên lên. xuyên thành hạt châu, mang tại trên cổ mình. Thật muốn như thế, không phải thiên đế khống chế hắn, là hắn khống chế thiên đế. Cho nên khi đó thiên đế đối với hắn cũng phòng lợi hại. Hắn không có phá nguyên địa, kỳ thật cũng là không muốn cùng thiên đế chém giết. Thật muốn giết, khó nói ai có thể thắng. Chiến không đi con đường này. Phương Bình nhịn không được mắng. Hắn thật ngu, ngoặc kép, xuẩn, có lẽ đi, ngoặc kép. Dương Thần cười nói, dựa theo các ngươi hiện tại mà nói. Đó chính là cái thành mẫu, bất quá cũng không tính nghĩa xấu. Hắn thật muốn làm như vậy, cũng không nhất định sẽ thắng. Kết quả cuối cùng có thể là tam giới trực tiếp tại vạn năm trước liền bị đánh phát nổ. Bất quá lúc sắp chết, hắn hẳn là lưu lại cho ngươi một chút cái gì. Ngươi mượn dùng lực lượng, có tam đế lực lượng, hẳn là hắn lưu lại. Vô sự một thân nhẹ, chính hắn lười đi làm, tìm người phó thác một chút, kỳ thật cũng thật thoải mái. Ngày đó bí cảnh mũi tên kia, đại khái là hắn đặc biệt vì ngươi lưu lại một tiễn. Ngươi nếu là không đi bí cảnh, khả năng liền không có mũi tên kia. Dương Thần cười nói, tam giới các cường giả, cho là ngươi là Hạo hoặc là Hồng lưu lại chuẩn bị ở sau. Bất quá lão phu lại là biết không phải là, bởi vì lão phu ngày đó ngay tại cái này, vẫn là bị lợi dụng đối tượng, đã sớm biết ngươi cái tên này không có gì hậu trường. Tam đế cũng liền lưu lại chút đồ vật kia. Phương Bình lung lay đầu, còn có chút hoảng hốt. Diệt thiên đế hình chiếu, ngày đó khả năng đoán được cái gì? Hắn dù là không biết chiến kế hoạch cụ thể, chiến năm đó hẳn là tìm bọn hắn cầm qua lực lượng. Tinh khiết vô nguyên tinh thần lực. Cho nên, diệt thiên đế cuối cùng mới có thể ý vị thâm trường nói cho hắn biết. Phương Bình khả năng chính là chính bọn hắn chế tạo ra. Không phải người khác, chính là chính bọn hắn. Hệ thống một mực tại máy móc thức vận chuyển. Phương Bình trước đó còn cảm thấy là Dương Thần hoặc là hạt giống. Thiên đế bọn gia hỏa này không từ bỏ. Bây giờ nghĩ lại, không phải là bởi vì bọn hắn không có từ bỏ, mà là bởi vì thật không có quan hệ gì với bọn họ. Hệ thống chủ nhân đã sớm chết, triệt để chết. Ba cái người chết, làm ra thứ này chính là tìm người ngoài cuộc, nhìn xem có cơ hội hay không giải quyết vấn đề này. Tam đế chuyển thế, cùng hắn dựa vào, không phải là bởi vì hắn Phương Bình có nhiều mị lực, mà là bởi vì vốn là dùng bọn hắn lực lượng, có thể là trong cõi u minh cảm ứng. Dương Thành, sở dĩ tại Dương Thành, đó là bởi vì Dương Thần vẫn ở bên này đợi. Chiến thiên đế biết hắn ở đây, biết hắn cùng hạt giống gặp mặt liền muốn làm, cho nên chiến thiên đế ngay cả điểm này đều tính tới. Người chết tính toán, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng có chút vắng vẻ. Hắn một mực có cái địch giả tưởng, đại địch, hệ thống chủ nhân, có thể hôm nay, Dương Thần lại là nói cho hắn biết, không có, cái kia địch giả tưởng, đã sớm chết. Giờ khắc này Phương Bình có chút hoảng hốt, nguyên lai tam giới đều đoán sai. Tam giới chân chính người biết chuyện, chỉ sợ chỉ có Dương Thần cùng hạt giống. Hết chương.